64, Võ Thị Tác, 65 tuổi. Tế kẻ bần, cứu người khổ, sông pha đông tây nam bắc đủ chỗ, bao gian khổ, lòng chẳng chút ngại ngần. Luôn tỉnh ngộ, luôn chuyên cần, đẹp đạo tốt đời, buông của xả thân, vững tinh thần, tâm không rời tịnh độ. Bà Võ Thị Tác sinh năm 1950, cư ngụ tại số nhà 252, tổ 2, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Võ Văn Hiệp, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Khôi. Bà là chị hai trong gia đình có 5 người con. Cha của bà biết được một số phương thuốc gia truyền, nên thuở nhỏ, khi học hết lớp 3 trường làng, bà được cha cho đi học Hán văn và chuyên ngành về đông y với nhiều thầy thuốc. Mãi đến năm 20 tuổi, học nghiệp của bà mới hoàn tất. Nhờ gặp gỡ Phật Pháp rất sớm, nên hạt giống bồ đề nhanh chóng nảy mầm. 3 năm sau, bà phát tâm trường chay. Kế đó, cô em gái thứ 3 cũng noi theo bà lo chay lạc dưa muối tu hành. Tính tình của bà hoạt bát, vui vẻ, ăn mặc kiệm ước, bình dị. Bà rất nhiệt tình tham gia các công tác từ thiện xã hội, bố thí giúp người thì không hề xẻn tiếc cả về vật chất, tiền bạc, lẫn sức lực và tinh thần. Một đôi dép dài ngàn mà bà sử dụng trong rất nhiều năm tháng, hễ rách quai thì bà khâu lại, đến khi không còn khâu được nữa mới mua đôi mới. Còn y phục thì đến 30 năm vẫn còn dùng. Bao nhiêu quần áo mới bà đều tặng cho các cụ già. Cho nên, nhiều khi ra đường, những người ăn xin đều nghĩ rằng bà đồng môn phái cái bàn với họ. Các anh xe ôm cũng không lấy tiền vì thấy bà ăn mặc quá đơn giản, sơ sài, cũ kỹ. Khi lên xe buýt thì bà thường trả tiền luôn cho những người lớn tuổi. Bà ưa thích săn sóc những người bệnh, nhất là những người lớn tuổi không ai quan tâm chiếu cố, từ việc đổ bô đến giặt giũ. Trong thôn xóm, hễ có tang sự, hầu hết người ta đều đến rước bà để hướng dẫn sắp xếp mọi thứ như chỗ nơi cầu nguyện, thứ tự, giờ giấc tống táng và tuần thất sau đó. Thậm chí, việc đi mua hòm người ta cũng nhờ bà. Đôi khi, bà đích thân tẩn liệm giùm họ luôn. Ngoài ra, bà còn hướng dẫn cách thức lấy hài cốt. Thỉnh thoảng, bà hay tổ chức các cuộc chẩn bần cho những hộ dân nghèo ở Tân Mỹ, Mỹ Luông, Cồn Phước, Cù Lao Diên. Bà đi quyên góp gạo rồi mời bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc hoặc Bệnh viện Nhật Tân để cùng đi cho gạo và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Bà đối xử rất bình đẳng, không phân biệt với bất cứ ai hay tôn giáo nào. Hầu hết các chùa chiền hay tịnh xá ở những vùng lân cận là chỗ bà đều quen biết. Ngay cả giáo đường, bà cũng lui tới một cách tự nhiên. Hàng năm, Giáo hội Phật giáo có tổ chức 3 tháng an cư. Bà thường liên hệ xe giúp đưa quý sư cô về chùa trong ngày giải hạ. Công tác từ thiện của bà không giới hạn ở phương diện nào. Cái gì có lợi cho nhân sinh mà bà nhận thấy khả năng của mình có thể làm được thì bà cố gắng tận lực làm, không nể khó khăn, chẳng nài gian khổ. Lắm lúc chỗ này rước đi chưa về thì có chỗ khác đến rước nữa. Bà sinh sống bằng nghề kinh doanh đông dược, thường thì bà chỉ lo bào chế. Khi bào chế thành phẩm xong rồi thì bà chuyên đi làm từ thiện tối ngày, còn phần bán thuốc thì bà ba ở nhà lo. Nếu bà đứng bán thì bà cho chứ chẳng lấy tiền ai hết. Lúc mẹ bà qua đời, bà lại phải gánh vác thêm công việc đồng án ruộng vườn. Thời gian sau có thêm một bạn đồng tu nữa là bà Chính đến sống chung. Công khóa hành trì của bà chỉ hai thời sám lễ sớm chiều, sau đó thì bà ngồi niệm Phật. Tùy theo sức khỏe mà thời gian ngồi niệm có lâu, có mau, không nhất định. Kinh sách mà bà đọc đơn thuần là quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ, bằng đĩa mà bà nghe, xem cũng đồng loại như thế. Những lúc bào chế thuốc, bà thích ngồi riêng một mình, im lặng vừa làm vừa niệm Phật để khỏi mất thời gian nói chuyện tạp nhạp vô ích. Cách thức hành trì của bà theo phương châm: làm hết các việc từ thiện, tránh hết tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, rồi hồi hướng phước đức và công đức đó cầu về Tây Phương. Do thấm thía nỗi khổ của kiếp nhân sinh bèo mây tan hợp, biết bao lần khi chứng kiến những cuộc tang lễ khiến bà phải suy nghĩ mà xót dạ đau lòng. Đời người cuối cùng rồi ai cũng phải trở về với cát bụi, lầu son gác tía đều trở thành vô nghĩa trong giây phút ấy. Con hiền cháu thảo đâu thể thế thay, rồi một mình đi lang thang trong nẻo luân hồi. Do đó, khi rảnh rỗi, các chị em cùng ngồi lại bàn luận với nhau. Bà ba thì nói rằng: bây giờ mình còn khỏe mạnh, mình phải ráng lo làm, ráng lo niệm Phật để về Tây Phương. Chừng nào học đạo cho hoàn toàn rồi thì trở lại cứu vớt tất cả chúng sanh. Riêng bà thì không chịu như vậy. Bà nói: không, cái cõi ta bà này khổ quá rồi, tôi sợ nó dữ lắm. Chừng nào được về cực lạc, được về trên trển rồi, tôi không bao giờ ngoái lại đây đâu. Được về trên trển, cho tôi làm cọng rác tôi cũng chịu nữa. Bà thường hay đọc một cách thích thú các câu thi sau đây: ngày đến, đến đi đâu kéo ngược, năm về, về mãi chẳng ngừng ngang, tuổi già sức yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng, biết được trần gian là mộng huyễn, tử thần sửa soạn kéo vào quan. Kéo vào quan quách biết bao người, cuộc sống sum dày phỏng mấy mươi, lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười, tuần đời chuốt ngót cho xong tiếng, cuộc thế trao dồi mượn tất hơi, nín thở nằm ngay không cựa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đôi lời kể lại nỗi hàn huyên, ma lớn chay to phí lắm tiền, tưởng vậy xác thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm oan khiên. Trần gian là quán trọ, dừng chân qua đêm, sáng mai lại phải từ giã để lên đường. Mấy mươi năm trên cõi đời quả thật quá ư ngắn ngủi, dường thể một đêm. Vậy mà biết bao người phải bận rộn cả đời, bon chen đuổi theo tiền tài, danh vọng, phú quý, vinh hoa, toàn là bọt bóng bèo mây, nay tan mai hợp. Bồi hồi tỉnh giấc nam kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Sức khỏe của bà mặc dù không được tốt chi cho lắm, nhưng do tinh thần nhiệt tình hy sinh phụng hiến, sống vì mọi người, nên bà đã lướt qua mọi bệnh tật. Có lần chân bà bị tê dữ dội, bà được đưa đến bệnh viện ở Châu Đốc để điều trị, nhưng chẳng giảm. Rồi xuống bệnh viện đa khoa An Giang cũng không xong. Sau đó ra bệnh viện ở Sài Gòn, nhưng tình hình sức khỏe của bà cũng không ổn. Cuối cùng bà quay về nhà uống thuốc nam thì tạm được an lành. Cuối năm 2013, đêm nọ, bà nằm mơ thấy có một người cao to đứng ở đầu giường của bà nói rằng: tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Mà lặp đi lặp lại 3 lần như vậy. Lúc tỉnh giấc, bà thuật lại cho bà ba và bà chính nghe rồi nói: chắc có lẽ công hạnh hành thiện tích đức của tôi chưa đủ hay sao á, nên Phật Bồ Tát mới nhắc nhở tôi phải cố gắng hơn nữa. Đến đầu năm 2015, sức khỏe của bà bị tụt dốc, ăn uống kém dần, tay chân tê mỏi ngày càng nhiều. Khi đi khám bệnh thì không tìm ra bệnh gì. Sự dụng công hành trì của bà lúc này càng khẩn thiết hơn xưa. Lúc đầu bà còn lần chuỗi, về sau tay bà bị tê nhiều nên bà ngưng luôn, mà chỉ niệm ký số hết trăm này rồi tới trăm khác. Khoảng sau rằm tháng 3, một đêm bà nằm mộng thấy cũng na ná như lần trước. Nhưng lần này người đó nói: "Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành." Và cũng nói y như vậy đúng 3 lần. Sáng ra bà cũng kể lại cho bà Ba và bà Chín nghe, rồi nói: "Tôi chắc sắp ra đi rồi chị Chín ơi. Còn kỳ trước có lẽ tôi làm chưa xong nên ân trên Long Thiên Hộ Pháp mới bảo tôi tu đền nở thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Còn kỳ này chắc đã xong xuôi viên mãn rồi." Biết bà Chín còn hơi hồ nghi nên bà nói thêm: "Chị cứ yên tâm đi, một đời tôi cái gì tôi cũng buông hết rồi, giống như mình ăn chuối, mình lột bỏ cái vỏ vậy đó. Hơn nữa, chị nhớ đi, cũng như cái cây, mình mở miệng bên nào, đến khi đứt gốc thì nó sẽ ngã về bên đó. Chị cứ yên tâm đi, một khi mình đã hướng về với Phật rồi, thì chắc chắn mình sẽ về đó thôi." Thấy bà yếu nhiều, các em cháu bà nài nỉ đưa bà đi bệnh viện để khám bệnh, nhưng bà không chịu. Bà nhờ đặt bàn Phật trong nhà và mời đồng đạo đến cầu nguyện. Đến ngày 19 tại nhà có lễ dỗ, bạn đồng tu và thân tộc ghé viếng thăm bà rất đông. Mọi người đề nghị nên đến bệnh viện để khám bệnh, bà miễn cưỡng chấp thuận. Sáng ngày 20, khi vào bệnh viện Nhật Tân, trải qua quá trình đo đạc khám nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là bị suy nhược cơ thể và cho bà xuất viện ra về trong ngày do không tìm ra bệnh gì, vì chỉ số của các cận lâm sàng hầu như bình thường. Lúc này bà có thể tự gắng gượng để đi được. Qua hôm sau, mọi động tác sinh hoạt của bà đều phải nhờ người phụ giúp. Vài hôm nữa thì không ngồi được. Cũng trong lúc này bà nói với bà Ba: "Cái gì gia đình cho chị thì bán hết và bố thí đi." Bà Ba đáp: "Tài sản này của chị mà, đâu phải của ai đâu. Chị muốn gì thì chị nói, các em sẽ làm theo ý chị." Nghe thế bà liền yêu cầu làm cho bà như cúng thập tự, trai phạn, mua cặp chân đèn và may 50 áo tràng để gửi vào chùa dân cúng, và mua cá phóng sanh. Những điều bà yêu cầu mọi người nhất nhất làm y theo. Còn cách thức tẩm liệm chôn cất ra sao, bà đều tận tường hướng dẫn từng ly từng tí một. Khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 4, bà lên cơn mệt hổn hển. Mọi người đang hộ niệm cho bà. Bà đọc lên 6 câu thi trong bài Hiến Thân Sải Khó. Bà đọc nhát gừng từng chữ một theo nhịp thở: "Nam Hải Quan Âm bình nước tịnh, rưới dùm bá tánh bớt tai ương. Phận tớ xác phàm tớ sẽ dưng, cúng dường cho Phật Phật đành ưng. Dù cho phải chịu ngàn cay đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ chấn hưng." Đã trải qua mấy ngày liền bà không nói chuyện. Hôm nay dù rất mệt mà bà vẫn cố gắng đọc mấy câu thi này. Dường như bà có ý muốn trút hết nỗi lòng trước khi giả từ cõi thế. Kế đó bà bắt đầu lên cơn ngặt mình. Người cháu đo huyết áp thấy chỉ còn 6 độ, bèn cấp tốc truyền dịch cho bà, hy vọng rằng huyết áp sẽ tăng lên bằng lúc bình thường. Nhưng mọi người đều thất vọng vì không có hiệu quả gì cả. Thân quyến và đồng đạo tập trung hộ niệm. Sau đó bà nằm im trở lại, cơn ngặt mình bỗng nhiên biến mất. Cuộc hộ niệm kéo dài mãi đến 3 giờ chiều, bà nhẹ nhàng dứt thở ra đi về cõi vĩnh hằng. Nhằm ngày 1 tháng 4 năm 2015, bà hưởng thọ 65 tuổi. Qua 8 giờ hộ niệm, gương mặt của bà vui tươi sáng đẹp hơn lúc bình thường. Các khớp xương mềm mại, mọi chỗ trên thân đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu ấm nóng. Khi hay tin bà mãn phần, các đồng tu và bà con khắp nơi tấp nập kéo lại để hộ niệm giao duyên với bà. Ca niệm lúc 6-7 giờ tối, Liên Hữu Lâm bỗng bắt gặp một luồng ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Anh cứ ngỡ là có ai đó rọi đèn pin nên không mấy quan tâm. Lễ an táng được tiến hành lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau, mùng 2. Địa điểm chôn cất gần nhà nên đi bộ. Khi quan tài băng qua đường cùng âm thanh trầm hùng của câu Phật hiệu, bất giác anh quay phim hô to: "Có hào quang, có hào quang!" Đồng thời anh đưa máy cho một số người khác xem, họ cũng thấy như thế. người thợ chụp hình cũng nhìn thấy được ánh hào quang này qua ống kính. Trên quan tài đặt 35 túi lan toàn màu trắng, vậy mà nhìn qua ống kính, hoa lan trắng đã biến thành màu vàng, còn áo quan màu trắng biến thành màu tím hoa cà. Phía trước quan tài có vòng tròn sáng tỏa ra ngũ sắc. Sự ra đi của bà đã để lại biết bao niềm tiếc nuối khôn nguôi trong lòng nhiều người. Thuật theo lời của Võ Thị Dồi, em thứ ba của bà và đồng tu Nguyễn Thị Đạm.